Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, đùa bỡn người. Lão đạo khổ một gương mặt mo, lần này phản quay đầu lại bị Thái Ất tính toán. Quả thực là không ngờ rằng, thực sự như Ngạn Ngữ nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, quanh năm đánh nhạn. Sau cùng lại bị chim nhạn mổ mắt bị mù. Thái Ất Thiên Tôn đem hắn vứt xuống đến. Lão đạo sĩ vô cùng đáng thương vuốt chính mình vạt áo. Mà Thái Ất nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, vì thăm dò chính xác thời gian tuyến, người hữu một đạo phân thân ở vào trắng cùng đen thật to vòng tròn bên trong. Bởi vì ngươi không bị thần tổ cùng tiên tổ chỗ hiểu, phiến thiên địa này càng là đã thoát ly vòng tròn, cho nên ngươi mới có thể rửa sạch mọi thứ, xuất hiện tại Minh Hải. Lão đạo yên lặng gật đầu. Thái Ất tiếp tục nói, ngươi cho chính ngươi sáng tạo ra đi qua. Trên thực tế, nếu như không có ta, ngươi liền sẽ không xuất hiện. Ngươi từ vòng tròn chi ngoại cắm vào tiến đến, nhưng lại không ảnh hưởng vòng tròn bên trong mọi thứ. Cho nên lão đầu kia là hư giả, nhưng thật ra là không tồn tại, cho nên hắn không biết ta. Ta vô luận làm sao cùng hắn đàm luận tương lai, hắn cũng lắc đầu không nói. Bởi vì Minh Hải thời gian là đứng im, chỉ có được đi qua, mà quang âm tại Minh Hải bên trong đã là lưu động, cũng là đứng im. Nói đúng bán tình chúng sinh bọn họ, mặc dù mọi cử động tại sáng tạo tương lai, nhưng trên thực tế Minh Hải bên trong quang âm sẽ không ảnh hưởng đến sau này tất cả biến hóa. Bởi vì Minh Hải cũng chính là nơi kia thế giới, chính là đại từ nhân thánh Thiên Tôn biến thành, tại Thiên Tôn độc lập vòng tròn bên trong, nên như thế liền không có tiên tổ đi dẫn đạo tương lai. Thái Ất thanh âm đinh tai nhức óc, lần này hồi tưởng quang âm, hắn đã hiểu rất nhiều chuyện. Mà đối với Thiên Tôn nhân vật này lý giải cũng càng tới gần một bước. Huyền huyền ảo ảo, tuyệt không thể tả. Thiên Tôn chỗ thể hiện đi ra đồ vật, chân thực lực lượng, vượt qua tại khái niệm chi thượng, cũng không đơn thuần là lực lượng hiển hiện, chỉ là đối với ngang cấp Thiên Tôn mà nói, ảnh hưởng nhỏ bé. Cuối cùng tất cả mọi người đến cấp độ này, có nhiều thứ đều là chung. Chỉ là ta còn có một cái nghi vấn, lúc trước trấn áp Bồng Lai ác quỷ lúc, người cái kia phân thân, nói qua tại Tuế Nguyệt bên trong đóng vai nhân vật sự tình. Mà Bồng Lai lúc ấy giống to, nói mình không có sai. Nói cách khác, tại nguyên bản vòng bên trong, Bồng Lai lúc kia cũng không có nhúng tay ta cùng Hồng Nguyên đấu tranh. Bồng Lai cũng là Tuế Nguyệt bên trong người chết chi nhất. Nhưng hắn tựa hồ bị chuyển hóa, triệt để trở thành quá khứ một phần tử, đã mất đi vốn nên siêu thoát vòng tròn chi ngoại 20 năm. Niên kỷ của hắn phải cùng ta không? Sai biệt lắm, ngươi làm sao làm được? Thái Ất nói ra cái này bị hắn nhớ thật lâu vấn đề. Lúc ấy ta hỏi Thiên Cương Tổ Sư, nói đúng mưu toan siêu việt Tuế Nguyệt người, nhất định bị Tuế Nguyệt chỗ trừng trị. Nhân hoàng thế nào, Bồng Lai ác quỷ cũng thế nào, mà lúc đó, nương theo ngươi tôn này hư huyễn phân thân, những cái kia dẫn theo đèn kinh khủng ảnh tử, chỉ sợ sẽ là về sau. Ta tại quang âm bên trong, bản thân nhìn thấy, những cái kia bị cổ lão tiên nhân chỉ dẫn, nhưng mà lại chưa từng thành công trở lại quá khứ, vẫn diệt ở nửa đường bên trên. Không có trở thành Tuế Nguyệt người chết những người thất bại a. Tuế Nguyệt người chết cũng không phải là chỉ có 5 người, mà là đại bộ phận cũng bị tiếp dẫn thất bại. Lão đạo nhẹ gật đầu, ngượng ngùng nói, thế nhưng ngươi khác biệt, dù sao cũng là Thiên Tôn, Thái Ất, không, đối với trước đó 22 năm, ta cũng không phải Thiên Tôn. Hắn điểm một cái ngón tay, mà lại, lôi thanh phổ hóa lực lượng nơi phát ra, chỉ sợ cũng có rất nhiều. là những người thất bại này bọn hắn là cực khổ hóa thân, mà Lôi Thanh phổ hóa cũng thế nào. Người thôi diễn rất hợp lý, nhưng rất đáng tiếc, con đường này tuyến là chưa hề từng phát sinh qua. Thân là một cái đạo quả, người quả thật có thể làm được những chuyện này, lợi hại vô cùng. Lão đạo chắp tay một cái, liếm láp mặt nói, quá khen, một điểm tiểu đạo mà thôi. Nói còn chưa dứt lời, Thái Ất Thiên Tôn một cước đem hắn đá ngã lăn tại địa. Quả em gái ngươi, lão đạo lần này lại ngã cái đầy bụi đất. Hắn yên lặng xoa xoa gương mặt, ai ai nha nha than khổ. Ta nói thật, ngươi không phải trở về. Cái này trận thứ hai chấp niệm chính là vì đánh ta một trầu. Ngươi đều nhàm chán, đến sau cùng ngươi vẫn là sẽ chết. Mà lại ngươi vốn là sẽ ở cái kia thời gian điểm tiến nhập vòng tròn. Dựa vào cái gì vung nồi cho ta? Thái Ất Thiên Tôn, nếu như ngươi thuyết tử vong là thân nhập thiên địa, vậy cũng không xem như chết, mà lại ta làm việc làm ra, không có quan hệ gì với ngươi. Ta vốn là tại vòng tròn bên trong, hẳn là tại 22 năm trên cái điểm kia, đi vào Hoa Sơn, sau đó nhặt được Thanh Tĩnh Kinh. Thế nhưng ngươi lại nhân là cải biến, đem kinh văn cầm tới trên tay mình, lại phó thác cho ta. Dùng cái này đến đối ta thực hiện ảnh hưởng. Ngươi rất khéo léo, không có sửa đổi đã định luận. Bắt đầu, vẻn vẹn, tăng thêm bộ phận chi tiết. Ta đạo quả, ngươi thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái. Ngươi muốn ta cái gì? Là tôn hiệu, vẫn là tục danh, hoặc là thay thế ta? Lão đạo bỗng nhiên là lắc đầu liên tục, giơ tay lên chỉ nắm vuốt một chút quay người. Đúng đấy, muốn một chút xíu ảnh hưởng cùng liên hệ mà thôi. Ta là đạo quả, ta không muốn ngươi tiêu vong, nhưng lại chỉ muốn thoát khỏi liên lạc với ngươi. Thái Ất Thiên Tôn minh bạch, đối phương muốn thoát khỏi loại trạng thái này, cho nên mới bắt đầu điên đảo nhân quả. Cứ như vậy, liền có thể sửa đổi hắn đạo quả thân phận, triệt để thoát khỏi chính mình gông xiềng trói buộc. Ta là hắn gông xiềng. Thái Ất Thiên Tôn chợt là cười một tiếng, ta ngược lại thật ra nhớ được, năm đó lần thứ nhất tại Hoàng Lương mộng cảnh bên trong nhìn thấy Thôn Thiên lúc. Hắn cùng ta nói, người nào được Thanh Tĩnh Kinh, người đó là thiên kết phía dưới trái cây, thiên giả, gần nhất tại đạo, đạo quả vốn phải là một loại hư huyễn khái niệm. Thái Ất Thiên Tôn, lạnh lùng, vô tình, mở miệng, tốt. Cái này tạm thời trước không nói, chúng ta vẫn là trả lời ta vừa rồi vấn đề, liên quan tới bồng lai ác quỷ, đến cùng là thế nào một chuyện? Năm cái thành công tuế nguyệt người chết, đối ứng ngũ tiên, lời này Thôn Thiên thuyết không sai biệt lắm, nhưng mà còn có một người ta đến nay không có gặp phải. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Thái Ất Thiên Tôn con mắt hơi hơi phóng đại. Bên trong mang theo một loại làm người chấn động cả hồn phách quang mang. Hắn, có phải hay không nhân hoàng? Lão đạo ho khan một tiếng. Nếu như ta thuyết, bồng lai sự tình cùng ta không có liên quan quá nhiều. Ngươi tin hay không? Thái Ất Thiên Tôn híp mắt. Mà lão đạo nhưng là nói, liên quan tới cái khác vài cái tuế nguyệt người chết. Trừ ngươi ở ngoài, kỳ thật, ếch. Có lẽ ngươi hẳn là cảnh giác Đại La Thiên hội mộ thời điểm một ít thiên tôn, mà không phải ta. Thật, ta chỗ nào có thể động được bọn hắn? Ngươi vừa rồi không phải cũng nói rồi, mà lại bồng lai ác quỷ biết đạo ngã đi qua thân, nhưng không đại biểu hắn liền hiểu mọi thứ. Có lẽ ngươi cũng hẳn là đi hỏi một chút cái kia họ Diệp, sau lưng của hắn đến cùng là ai. Ta chỉ là biết rõ hắn tại thời đại kia hành tung có vấn đề, mà lại thường thường xuất hiện tại một chút kỳ quái tọa độ. Họ Diệp, Diệp Duyên, Thái Ất Thiên Tôn nhíu mày, lão đạo những lời này, hắn kỳ thật cũng là tin tưởng, hỏi một chút bất quá là muốn lừa hắn một cái. Kết quả nhìn, lão nhân này hẳn là xác thực chưa hề nói lời nói dối. Ngươi đi qua thân. có tính không tuế nguyệt người chết? Thái Ất Thiên Tôn hỏi một câu. Lão đạo vuốt vuốt chòm râu, tưởng thật nghĩ nghĩ, hẳn là cũng được a. Nhưng cái cuối cùng thật không phải ta à? Hắn cũng có vẻ hơi đành chịu, bởi vì đây đúng là không có nói láo. Cái kia người cuối cùng đến cùng có phải hay không Nhân Hoàng? Hắn cũng không biết, nhưng những này đối với ngươi mà nói còn trọng yếu hơn sao? Ngươi là Thiên Tôn, mặc kệ là Bạch Y Thượng Hoàng, vẫn là Lôi Thanh Phổ Hóa, hoặc là hiện tại đứng ở chỗ này Thái Ất Thiên Tôn. Ngươi cũng là thế gian này chí cao vô thượng người, còn lại vài cái tuế nguyệt người chết. Ta cảm thấy, ngươi phải cẩn thận là bọn hắn người sau lưng, mà không phải bọn hắn bản thân. Thái Ất Thiên Tôn hốt nhiên nhìn chằm chằm lão đạo nhìn một chút, sau đó lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Lão đạo hốt nhiên giật mình một cái. Thái Ất Thiên Tôn thanh âm có một ít buồn bã nói. Ngươi thuyết, nếu như bây giờ ta từ mảnh này tương lai trở lại nguyên bản thời đại, trở lại Đại La Thiên thời đại, mà lại mang theo ngươi nói, ngươi có thể hay không biến mất không còn tăm tích, hoặc là trực tiếp thay thế ngươi cái kia hư huyễn đi qua hóa thân đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.